Chương 1868, Lao Phong Tử Môn bên dưới. Trong lòng của hắn một cái âm thanh lớn đang vang vọng lấy, cái này, đến cùng là cái gì đây, rốt cuộc là cái gì mà. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên, thân ảnh to lớn kia cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn chỉ có thấy được một đôi thê lương cổ sơ, tràn đầy viễn cổ hồng hoàng chi ý, đạm mạc vô tình con người. Sau đó sau một khắc, hắn thân thể đúng là trực tiếp bị xé nát, bị ngạnh sinh sinh cho đạp đi ra. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt, thể nội máu tươi phun trào, trong chớp nhoáng này, cơ hồ muốn nhịn không được cuồng ngẹ máu tươi. Thậm chí, nội tạng của hắn đều hứng chịu tới chấn động to lớn, toàn thân một trận kịch liệt rung động. Nhưng hắn thật sâu hút miệng khí, đem cái này ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy rung động to lớn, vô cùng rung động, thậm chí, liền ngay cả Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế đều vô pháp cho nàng như vậy rung động. Nhưng lại tại Trần Phong như thế một thiếu niên trên thân xuất hiện. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch thế nào, của hắn huyết mạch lực lượng đến cùng là cường đại cỡ nào, đó chính là hắn huyết mạch vũ hồn đi, chỉ là nhìn ta một chút, vậy mà liền đem ta kém chút sống sờ sờ xé nát. Liền xem như dạng này, ta cũng là tổn thất dòng dã 50 năm lực lượng, bị thương thật nặng, phải dùng tâm điều dưỡng. Ánh mắt của hắn sốt ruột nhìn chằm chằm Trần Phong tại bên cạnh hắn, từ trưởng lão cảm nhận được dị thừa nở dê của hắn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Liêu Thành Lích chậm rãi giao động đầu, ta không sao. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy tán thưởng còn có kích động. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, tuyệt đối không thể để cho Trần Phong bị người khác cướp đi, cho nên, ta tuyệt đúng không có thể nói cho người khác biết Trần Phong tiềm lực đến cùng là kinh khủng bực nào. Hắn nhìn về phía những cái kia điên cuồng trào phúng Trần Phong người. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ thương hại, những người này có mắt như mù, Trần Phong thế này sao lại là không có huyết mạch vũ hồn nha, huyết mạch của hắn vũ hồn quá cường đại, đã cường đại đến cực hạn, đến mức hắn lực lượng bây giờ căn bản là không có cách trèo trống. Cái kia huyết mạch vũ hồn, cờ nở đủ cường đại mới có thể giác tỉnh, mà chờ hắn giác tỉnh ngày, các ngươi những huyết mạch này vũ hồn ở trước mặt hắn, thật là ngay cả sách giày cũng không xứng nha. Ở trước mặt hắn, các ngươi ngay cả phế phẩm cũng không tính, ngay cả con kiến hôi cũng không tính, hắn thậm chí cũng sẽ không xem các ngươi một chút. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có hắn có thể nhìn ra Trần Phong cường đại. Lúc này, Sở Nguyên trông được hướng Trần Phong, lắc lắc đầu, cất giọng nói, Trần Phong, tức chiến lực, bên dưới dưới. Tương lai tiềm lực, bên dưới dưới. Sau đó, hắn liền định nói ra Trần Phong không có tuyển chọn bên trên như thế một cái kết quả, mà mọi người thấy thần sắc của hắn, cũng đều biết đạo hắn sẽ nói như vậy. Không ít người đều là nhìn có chút hả hê chờ lấy một màn này. Mà đúng lúc này, đông nhiên, Liêu Thành Lích mở miệng, nhàn nhạt nói ra, tên tiểu tử này, ta nhìn thật cơ trí, chắc hẳn làm việc cu nở dê rất để người yên tâm. Không bằng như vậy đi, để hắn bái nhập ngu cùng bích môn bên dưới. Nghe nói lời ấy, Sở Nguyên bên trong lập tức ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Liêu Thành Lích lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Nhưng là, Liêu Thành Lích thân là trùng tiêu trưởng lão, nói ra, cũng không phải hắn dám làm trái. Hắn lập tức gật đầu nói, tốt, Trần Phong, ngươi liền bái nhập ngu cùng bích trưởng lão môn bên dưới. Lập tức, trên quảng trường, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cái gì trùng tiêu trưởng lão, vì sao lại tuyển Trần Phong bái nhập, kia là cái gì ngu cùng bích môn bên dưới. Ý tứ này chính là, Trần Phong được tuyển chọn sao, dựa vào cái gì? Đúng vậy à? Dựa vào cái gì cái phế vật này ngay cả huyết mạch vũ hồn đều không có, dựa vào cái gì được tuyển chọn? Thậm chí Trần Phong cũng đều là đã làm tốt không được chọn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng mình đúng là được tuyển chọn. Mà hắn không nhìn thấy Lữ An Nhiên mặt trong nháy mắt lộ ra một màn kia trong lúc khiếp sợ xen lẫn đàn nở dê cha tờ biểu lộ. Mà lúc này đây, đồng nhiên, trên quảng trường một cái phách lối mà đắc y âm thanh âm vang lên, bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hạ hạ, Trần Phong, ngươi lại bị tuyển nhập ngu cùng bích môn hạ rồi, đây chính là tông môn bên trong nổi danh Lão Phong Tử A. Ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi bái nhập tên của hắn dưới, còn không bằng không có bị tuyển chọn đâu, quá tốt rồi, bảo ngươi dám gây mặt mũi của ta, đây chính là báo ứng. Người nói chuyện, chính là Tào Nguyên Cắt. Mà lúc này, trong đám người cũng là vang lên tiếng bàn luận xôn xao, có tin tức kia linh thông người. Mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng người chung quanh huyền diệu nói ra, ha ha, các ngươi còn không biết nói, cái này ngu cùng bích à, là tông môn bên trong nổi danh Lão Phong Tử. Hắn bối phận cực cao, Nghe nói sống có hơn mấy trăm năm đi, thậm chí đã là trùng tiêu trưởng già rồi. A trùng tiêu trưởng lão có người kinh nói, Trần Phong chẳng phải là một bước lên trời này, một bước đăng thiên cái dám. A người kia khinh thường suy cười một tiếng, người này điên điên khủng khủng, bái nhập hắn môn bên dưới người, hắn xưa nay không quan ở, cái gì vũ kỹ công pháp đều không dạy cho bọn hắn. Thậm chí, hắn thường thường 10 năm 8 năm cũng không thấy người, căn bản là không có cách hướng hắn thỉnh giáo. Mà lại, bọn hắn cũng đã bái nhập trưởng lão môn dưới, cho nên không thể đi địa phương khác học tập, đến mức bái nhập hắn môn bên dưới người, đều là sống sờ sờ phế bỏ, còn không bằng không có bị tuyển chọn. Đám người nghe xong lời ấy, lập tức tâm lý thăng bằng, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy thương hại. Ha ha, cái này Trần Phong thật sự là không may cực độ a, đáng đời, phế vật như vậy nên bị lao già điên kia tra tấn. Mà Trần Phong nghe nói những lời này, lại là không hề bận tâm, không có chút nào ba động. Nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, trung tiêu trưởng lão Liêu Thành Lích càng là chậm rãi điểm đầu, trong lòng nói ra, xem ra, ta cái kia một phen đại cơ duyên quả nhiên là rơi ở trên người của ngươi Trần Phong. Về sau, còn có mấy chục người cũng nhất nhất hiện ra. Rất nhanh, những người này chính là tất cả đều tuyển chọn hoàn tất. Có ước chừng hơn trăm tên không có bị tuyển chọn bên trên, ảm đạm rời đi. Thừa bên dưới cái kia dòng dã xa u trăm người, có mấy chục tên thiên tư chắc tuyển người, nói thí dụ như giống Ngụy Vô Kỵ như vậy, thì là bị còn lại trưởng lão tuyển đi, mà còn lại phía dưới những cái kia, thì là tiến vào Vũ Động Thư Viện, cùng nhau tu luyện. Chỉ có Trần Phong chính là một cái dị loại, được thu vào Lao Phong Tử môn dưới. Tuyển chọn kết thúc, đám người có 3 ngày, 3 ngày sau đó liền muốn đi vào Vũ Động Thư Viện. Bọn hắn bị riêng phần mi nhờ phát yêu bài, đến lúc đó bằng vào yêu bài tiến vào là đủ. Đám người nhao nhao tán đi, không ít người đều là đối Trần Phong chỉ trỏ, trên mặt tràn ngập vẻ trêu tức. Tào Nguyên Cắt lúc này đi đến Trần Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, thấp giọng nói ra, Trần Phong, ta mang tới cái kia 41 thiên tài đều bị ngươi làm hỏng, hôm nay bọn hắn thậm chí vô pháp tới tham gia tuyển chọn. Ngươi tốt, ngươi rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắn chỉ Trần Phong, khắc cốt oán độc, ngươi yên tâm, ngươi tại cái này trong tông môn một ngày, ta liền sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn tra tấn ngươi một ngày, ta muốn để ngươi vô cùng thê thảm, ta muốn để ngươi chết đi sống lại, ngươi chờ đó cho ta.